tại hạ không phải là nữ. Chương 1103, 9 sao đình trệ trên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám đông như vây xem vở kịch lớn vậy, ở chu vi diễn võ trường vây quanh một vòng lớn cô thân phận như hàng ngũ trưởng lão hoặc nguyên liệu điện chủ, còn có chỗ ngồi cùng cung cấp trà bánh, cái này thì càng giống như là xem hí kịch lớn. Bất quá có thể tác động nhiều cao thủ Tam Thánh Tông như thế, thậm chí Hoàng thượng còn lo lắng, Ngô Minh tuyệt đối là nhân vật số một trong trăm năm qua. Dù sao thanh danh của nàng dần lên cao, càng có rất nhiều trưởng lão là tự mình truyền thụ qua công pháp cho nàng, mà các trưởng lão còn lại càng là muốn nhìn một cái, vị thiếu nữ nước vũ có thể cùng Tiêu Nhược Giao nước tề này so sánh đến cũng sẽ có tràng cảnh thăng cấp ra sao. Nói thăng cấp liền thăng cấp, tuy rằng không hiểu nàng vì sao có nắm chắc như vậy, nhưng cảm giác thật là lợi hại. Đây là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến những cao thủ cấp bậc trưởng lão tụ tập đến. Ngô Minh là tương đối đau đầu, nhìn chúng vị cao thủ tụ tập phía xa còn nói được thế, nhưng xa xôi hơn thỉnh thoảng một chút thị vệ cùng cung nữ ló đầu nhìn, luôn cảm giác mình thật giống là bị đem ra triển lãm. Cũng còn may nàng rất là không có tim không có phổi, thậm chí còn cân nhắc có hay không muốn bán vé tham quan. Hay hoặc là hô vài tiếng hạt dưa, bánh bao, xúc xích hun khói, Ngô Minh đều cân nhắc đến có hay không muốn chào hàng những loại đồ ăn vặt này. Mặc kệ nhiều như vậy, Ngô Minh liền đứng ở nơi đó, huyền khí cả người được điều động lên. Tốc độ 9 sao huyền khí lưu động bắt đầu như bão táp. Không hề có một chút điểm cất bước chậm chậm, trực tiếp liền là tốc độ phi thường nhanh, bắt đầu vận hành ở trong kinh mạch cả người. Đánh cái so sánh, thật giống như loại hình xe thể thao Maserati tăng tốc trong 100 km/h. Ở bên trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền có thể làm huyền khí nhanh chóng vận hành, mang ý nghĩa có thể ở bên trong thời gian càng ngắn ngủi hơn đạt đến trạng thái công Kaiota CS hoặc là phòng hộ. Tốc độ vận hành huyền khí thật nhanh, Mãng lão khen một tiếng, dĩ nhiên lại không ở bên dưới Nguyệt giai thánh giả, công pháp của Long lão quả nhiên lợi hại. Long lão lắc đầu, không, công pháp của ta tuy rằng trầm ổn chất phác nhưng không giỏi về lấy tốc độ vận hành làm sở trường. Có thể là nguyên liệu thuật làm kinh lạc nàng càng thêm linh hoạt đi. Nguyên liệu điện chủ khẽ gật đầu, nguyên liệu thuật xác thực sẽ tăng cường thể chất khiến cho việc tu luyện huyền khí làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ có điều liệt đồ có năng lực vận hành huyền khí với như thế, vẫn là ở chỗ Long lão dạy dỗ có cách. Nguyên liệu điện chủ cùng Long lão khách khí lẫn nhau, ai cũng nghe được ra, loại khách khí này kỳ thực tràn ngập nồng đậm khí tức kiêu ngạo. Thậm chí có thể nói, Long lão cùng nguyên liệu điện chủ đây chính là ở nâng đỡ lẫn nhau hướng về chê y trời bay lên a, cả đám thầm nghĩ trong lòng, hai vị trưởng bối này nhìn đồ nhi có thành tựu. Nhất định là trong lòng cũng vui vẻ nở hoa rồi, nếu không là lo lắng Chu Chỉ Nhược thăng cấp nguy hiểm, chỉ sợ là miệng đều muốn kéo đến sau gáy đi. Giữa trường, Ngô Minh vận hành huyền khí càng ngày càng nhanh chóng. Quá nhanh, mọi người kinh ngạc thốt lên. Mặc dù là chư vị trưởng lão cũng không nghĩ ra vận hành huyền khí có thể nhanh chóng như vậy. Xa xa cảm ứng trong cơ thể thiếu nữ giữa trường, huyền khí quả thực như là tuấn mã vậy chạy loạn khắp cả người. Sẽ không là tẩu hỏa chứ? Mãng lão thấp giọng nói. Trong lòng mọi người chìm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tẩu hỏa nhập ma nơi nào có nhanh như vậy? Tề lão dị nghị nói. Ưng lão nhưng không cho rằng như thế. Vừa bắt đầu vận hành huyền khí liền quá nhanh, không thể suy đoán theo lẽ thường chứ. Hạt lão nói chen vào, có thể đừng tổn thương con dâu của ta. Kinh lạc nữ nhân nhưng là không thể bị tổn thương, bằng không ngày sau sinh con có thể cần phải lo lắng. Chúng ta có cần tiến lên hỗ trợ bảo vệ tâm mạch hay không? Nhưng Long lão với kinh nghiệm tu vi phong phú lắc đầu. Không giống, lại kiên trì chờ xem. Trong ngày thường cảm thụ huyền khí ở trong kinh mạch người khác đi khắp, mặc dù là Nguyệt giai thánh giả đều sẽ không cảm nhận được rõ ràng chuẩn xác như vậy. Nhưng là gợn sóng vận hành huyền khí của Ngô Minh quá mãnh liệt, quả thực như tâm địa chấn vậy không ngừng hướng về chung quanh thả ra dư âm. Có điều chính Ngô Minh đóng vai trò là tâm động đất, nhưng đến thân hình liền động cũng không có động, chỉ là hai mắt nhẹ đóng tươi cười đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả vạt áo đều không có bị gió thổi phất động. A, hạt lão đột nhiên phát hiện chi tiết này. Các ngươi xem, vạt áo của nàng cũng không lay động, nàng đem cánh tay của chính mình giơ lên đến, chỉ thấy góc viền ống tay áo hơi bị gió gợi lên. Nếu là đem huyền khí rót vào toàn thân, khiến cho vạt áo rung động liên tục cái gì đều dễ nói. Hoặc là giả bộ trầm tâm ngưng khí cũng có thể đạt đến tình huống tương tự. Thế nhưng ở dưới tình huống huyền khí quanh thân liên tục vận chuyển, cư nhiên có thể làm cho vạt áo không bị ngoại lực quấy nhiễu bất động, rất nhiều Nguyệt giai thánh giả đều không hiểu loại hiện tượng này. Là áp lực, huyền khí áp lực, Long lão kinh ngạc thốt lên, thời điểm ta đạt đến huyền nguyệt giai mới có thể có tình huống tương tự xuất hiện. Các vị trưởng lão lăng lăng nhìn hắn, huyền nguyệt giai, ngươi đừng đùa, dù là vì chuẩn đồ đệ của ngươi mà khoác lác cũng không đến nỗi có thể thổi phồng như thế chứ. Mãng lão là cái thứ nhất đến điều hòa bầu không khí. Có điều nàng chỉ là trình độ 9 sao huyền khí A, vẫn còn chưa có thăng cấp đây. Tiếp cận được thực lực huyền nguyệt giai ưng lão suy tư. Xác thực thì đúng là huyền nguyệt giai mới có tình huống tương tự. Bọn họ bên này nghị luận sôi nổi, nhưng có người lại đi tới. Loại tốc độ vận hành huyền khí này, Chu Chỉ Nhược lợi hại A, thời điểm gặp nàng ở rìa đầm lầy, nàng còn là người bình thường. Không nghĩ tới chưa qua nửa tháng nàng liền đạt đến cảnh giới như vậy. Các vị trưởng lão quay đầu lại, nhưng là Độc Cô Lạc. Chỉ thấy hắn một mặt hỏa thiêu hỏa liệu khói bụi huân đen dáng vẻ thật giống như mới từ đám cháy sông về đến. Xiêm áo chê y người cũng là có chút vết tích từng bị lửa thiêu, thậm chí còn có một ít chỗ đang bốc khói. Dáng dấp như thế, càng lộ ra vẻ ngoài xấu xí. Chỉ là không có người coi thường hắn, kẻ xấu xí A Lạc nhưng là nhi tử của một trong tam thánh cùng hạt lão, là thanh niên tuấn kiệt hiếm thấy của nước Vũ những năm gần đây. Chỉ tiếc ngoại hình xấu xí một chút, bằng không tuyệt đối là kim cương vương lão ngũ, chỉ người đàn ông hội tụ đủ 5 tiêu chí lý tưởng, là người trong mộng của mọi cô gái. Xin chào chư vị tiền bối, kẻ xấu xí A Lạc hướng về mọi người khom người thi lễ. Ai nha, A Lạc con bị làm sao vậy? Hạt lão là cái thứ nhất cả kinh kêu thành tiếng, mau chóng xông tới đánh giá chê y dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khom người chào hỏi xung quanh qua xong, kẻ xấu xí A Lạc mới trả lời mẫu thân. Nương, ta tựa là thử cảm giác ở trong biển lửa trải nghiệm thời khắc sống còn. Bên cạnh Long lão mọi người vừa nghe thầm nghĩ trong lòng, thời khắc sống còn. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn khó có thể đột phá, dĩ nhiên muốn mượn nguy cơ đến mưu cầu tự mình ngộ đạo. Đây giống như là có một ít người tìm kiếm lĩnh ngộ. Liệu mình theo từ chê y vách đá cao nhảy xuống, mưu cầu ở trong chớp mắt sinh tử ấy lĩnh ngộ. Biển lửa, quá nguy hiểm A, hạt lão đại kinh, cũng còn tốt rồi, kẻ xấu xí A Lạc tùy ý nói. Vì tìm kiếm tiến bộ mà ta đều là ngộ không ra kiếm ý, có thể hỏa hoạn quá nguy hiểm, nếu không ngươi thăm dò thủy hoạn cũng tốt. Ây, từng thử, không có được việc gì A, ở bên trong nước một ngạt một quãng thời gian, liền một cách tự nhiên truyền thành huyền khí nội tức. Người ở chung quanh nghe hai mẹ con đối thoại có chút không biết nói gì. Lúc này, thân thể Chu Chỉ Nhược chê y sân như có cảm giác trôi nổi, hai chân dĩ nhiên cách mặt đất rồi. Thân hình nhỏ yếu, giống như bị cơn gió thổi từ mặt đất nâng đỡ lên, chậm chậm rời đi mặt đất, khẽ lơ lửng. Ha, đây là đình trệ chê y không A, có trưởng lão nói. Đình trệ chê y không nhưng là bản lĩnh nguyệt giai thánh giả. Nàng còn là 9 sao huyền khí cư nhiên lại đã có hiện tượng này. Bất quá mọi người trải qua kinh ngạc trệ vật vừa nãy, hiện tại đã không coi là việc gì đáng ngạc nhiên. Cách chương.